Lúc đại thiếu gia xảy ra chuyện, là cậu mang theo đám anh em chúng tôi vào sinh ra tử, nếu không có cậu, mọi người sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng nếu không tại cậu, chúng ta có nghèo túng như bây giờ, hiện tại chúng ta chính là chó nhà có tang, mọi người từng kính nể cậu. Nhưng vì sao, người phụ nữ này xuất hiện là cậu lại như biến thành người khác? Vì cô ta, chúng ta mất đi vô số tài sản, mất đi 5 năm dùng máu và nước mắt mới làm ra được, tôi không cam lòng, tôi không phục, câu nói cuối cùng, Trác Nhân gần như gào lên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, nếu không phải Nghiêm Diệu ở đây, tôi không nghi ngờ việc hắn ta lập tức muốn đem tôi băm thành ngàn mảnh. Ánh mắt như vậy làm tôi không nhịn được trùng mình một cái, quay đầu nhìn Nghiêm Diệu mặt không hề cảm xúc, Trác Nhân dường như càng kích động hơn nhưng Nghiêm Diệu vẫn giữ thái độ hững hờ. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hừ một tiếng lạnh lùng, lời nói của Trác Nhân khiến anh tức giận, trừng mắt nhìn hắn ta, chậm rãi nói anh đã biết tất cả là do tôi cho anh, bây giờ chúng ta muốn có lại tất cả, anh nhất định phải sống. Còn nữa, tôi nói lần cuối cùng, người phụ nữ này là của tôi, mạng là của tôi, anh không có tư cách xử lý. Nói xong, liền kéo tôi ra ngoài, sau lưng là tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ mấy giây ngắn ngủi, chúng tôi đã bị một đám người bao vây, mà bọn họ không hề có ý tránh đường, tất cả đều chỉ súng về phía tôi. Bọn họ ai cũng trừng mắt nhìn tôi, trên mặt là biểu cảm tức giận như nhau. Thiếu gia, sau khi giết cô ta, chúng tôi sẽ để tùy cậu xử lý. Nghiêm Diệu dường như chấn động, ca người lạnh như băng, các người, muốn chết. Thiếu gia, mạng của chúng tôi và của cậu. Nhưng mạng của người phụ nữ này phải là của chúng tôi phải báo thù cho những anh em đã vì cô ta mà mất mạng. Muốn chết sao? Nghiêm Diệu hét lên, anh muốn đi tiếp lại bị mấy người chặn lại, tôi bị Trác Nhân kéo ra phía sau Nghiêm Diệu, hắn ta tát tôi một cái, tôi cảm nhận như cả trời đất rung chuyển, tai tôi đau đớn vô cùng. Tôi đưa tay lên che, máu đã bắt đầu chảy ra, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí. Trác Nhân. Tôi đau như đứt hết ruột gan, không kêu được tiếng nào. Quỳ rạp xuống đất, nghe tiếng Nghiêm Diệu rít gáo sau lưng, nhìn nòng súng lạnh lẽo trong tay Trác Nhân từ từ hướng về phía tôi. Trác Nhân, mày sẽ hối hận. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên điều bấy lâu nay suy nghĩ. Lúc mở mắt ra, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên suy nghĩ yếu dần, tôi vẫn chưa kịp nói, nói rằng tôi. Tiếc rằng tất cả đã quá muộn, lúc tôi mở to mắt nhìn, đỉnh đầu vang lên tiếng nổ lớn, một viên đạn từ nòng súng hướng thẳng đến bụng tôi cùng với tiếng gào thét của Nghiêm Diệu, không. Sau đó, tôi cố gắng mở miệng, thực sự rất đau nhưng tôi không dám phí sức kêu gào, bởi vì chết lặng, bởi vì linh hồn đang giãy giụa muốn rời khỏi cơ thể. Em yêu, cơ thể tôi ngã xuống trong nháy mắt, tôi chỉ kịp nói ra hai chữ, sau đó tôi không còn cảm nhận được gì nữa, không phải cảm giác đau đớn mà là cảm giác như đang tan biến. Còn mảng áo nhuốm máu đỏ ghê người trên bụng tôi. Trước mắt là khuôn mặt méo mó của Trác Nhân, tôi muốn giơ tay lên, nhưng bàn tay đã nhuộm máu đỏ ghê rợn. Cơ thể tôi được đỡ lên, mùi hương quen thuộc len vào mũi. Trước mắt tôi là những hình ảnh nhạt nhòa, tôi chỉ nghe được tiếng thở dốc, tiếp theo là tiếng gọi tên tôi, còn có tiếng gào khóc đau lòng, một đôi tay không ngừng quệt vết máu chảy ra từ miệng tôi, lau hết lần này đến lần khác. Đừng đau khổ, tôi không nhìn thấy gì, dường như cảm nhận được mình sắp chết túm vội người bên cạnh, hơi thở bắt đầu loạn, như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, tôi không thở được, càng ngày càng khó thở. Đừng đi, tịch ngôn, anh yêu em. Giọng nói rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, nhưng vì sao lại đau khổ như vậy, rốt cuộc vì sao, Nghiêm Diệu. Em cũng yêu anh, Nghiêm Diệu, xin lỗi, em đã nói dối, không phải em không yêu anh, em thực sự rất yêu anh, rất yêu. Xin lỗi anh. Đây, có phải là cảm giác đã chết? Không có nghe thấy tiếng ồn ào.